Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Hữu Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập 3 của bộ truyện Yêu Phải Nữ Quân Y Bá Đạo. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe. Mùa đông, ban ngày nhiệt độ còn ấm áp dễ chịu, nhưng về đêm nhiệt độ giảm mạnh, sương trắng dày đặc bốc lên khiến người ta không khỏi rùng mình. Trong thời tiết như vậy, việc tập hợp mỗi sáng vô cùng khổ sở. Đã hơn một giờ đêm, trong doanh trại hết thảy đều yên lặng. Nguyên soái nhìn thời gian, không chút do dự, huýt còi. Tiếng huýt sắc bén xuyên thấu yên tĩnh bầu trời đêm. Trong nháy mắt, bóng người xôn xao hoạt động. 3 phút sau, tất cả các thành viên đã sẵn sàng tập hợp trên sân, chờ xuất phát. Dù sao, nhóm binh lính này đã trải qua rất nhiều tôi luyện. Buổi tối tập hợp khẩn cấp là chuyện bình thường. Mỗi tối trước khi đi ngủ đều thu xếp hành lý. Tiếng còi vang lên, liền nhanh chóng dậy mặc quần áo, gấp gọn chăn gối, động tác nhanh chóng, không chút náo loạn. Nguyên soái hài lòng gật đầu, điểm số xong, trầm giọng hô, nghỉ. Các cậu đối với huấn luyện sinh tồn hoang dã đều đã quen thuộc, nhưng lần này nội dung huấn luyện có chút thay đổi. Nó được xây dựng phù hợp với kỹ năng và thể lực của các cậu, bao gồm trinh sát ẩn nấp ban đêm, sinh tồn trong thời tiết khắc nghiệt và thiếu thốn lương thực để thử thách ý chí của các cậu. Mọi người vừa nghe lời này liền chuẩn bị trước tinh thần. Trong doanh trại, thời tiết vẫn khá tốt, ban đêm mặc dù lạnh, nhưng không đáp ứng được yêu cầu là huấn luyện trong thời tiết khắc nghiệt, bọn họ lần này hẳn là phải ra ngoài. Sau khi nguyên soái giải thích ngắn gọn một số việc cần chú ý trong quá trình huấn luyện, anh cho bọn họ 5 phút để chuẩn bị, sau đó quay lại đây tập hợp. Các chiến sĩ nhanh chóng trở về ký túc xá để chuẩn bị, ngoại trừ những vật dụng thiết yếu bắt buộc không được mang thêm đồ ăn, có người còn lén nhét vài gói bánh quy nén, sô-cô-la vào quần áo. Vừa thay giày, Chu Tường từ trong gầm giường lấy ra cái hộp, bên trong giấu 2 chai rượu, cẩn thận rót vào bình nước. Mã Chấn nhét túi ngủ cá nhân vào trong chiếc ba lô lớn, ngoáy mũi ngẩng đầu lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn Chu Tường. Ồ, tiểu tử này còn giấu 2 chai rượu, ngon à? Chu Tường không ngước mắt lên, cậu đổ đầy một bình và lấy một bình khác. Mã Chấn đội mũ lên đầu, xoa 2 tay vào nhau, cười lại gần. Cậu cũng chia cho tôi chứ? Thiệu Chính nhíu mày. À Tường, đừng nói là cậu muốn. Chu Tường vặn chặt nắp bình cười nói. Đúng vậy, huấn luyện trong điều kiện thời tiết giá rét như này, làm sao có thể thiếu rượu được? Thiệu Chính có chút lo lắng. Hay là thôi đi, lỡ bị phát hiện. Sẽ không. Hai mắt Mã Chấn tỏa sáng, dùng móng gấu vỗ vỗ bả vai Thiệu Chính. À Chính đệ đệ, yên tâm đi, có các ca ca che chở, sẽ không có chuyện gì đâu. Thiệu Chính ghét bỏ hất tay anh ta ra, tức giận mắng. Cút đi, trông chờ vào cậu che chở á, đội chúng ta nhất định xong đời. Cậu ngay cả ăn vụng chùi mép cũng không biết, lần trước bị pháo anh ta còn chưa tổn hay sao? Chuẩn bị xong chưa? Phùng Duệ bước vào, nhặt ba lô lên và nói. Mau đi tập hợp. Mọi người không nhiều lời, chạy lon ton đến sân tập hợp và nhảy lên xe đang chờ sẵn. Trời còn chưa sáng, sương mù dày đặc núi rừng, đèn xe mở sáng nhưng tầm nhìn cũng chỉ thấy được phía trước vài thước, cho nên xe chạy cực kỳ chậm, mọi người tựa vào xe mơ màng buồn ngủ. Tờ mờ sáng, xe dừng ở bến, mọi người xuống xe với đôi mắt ngái ngủ. Nhìn một đám binh lính bộ dáng ngã trái ngã phải, nguyên soái nhướng mày quát lớn. Chỉnh trang lại quân dung, một đám giống bộ dáng gì nữa? Mọi người đứng thẳng dậy, bước đi nghiêm chỉnh. Duy An cùng Tống Đình Ngọc và Ngụy Tuyết cũng đi theo xuống xe. Nhà ga bên cạnh có một cửa hàng McDonald's, 3 người bước nhanh đi vào mua điểm tâm. Sau khi rửa mặt xong, tinh thần sảng khoái, Duy An cũng thèm ăn hơn. Trong cửa hàng không có khách, ở trong doanh trại trên núi lâu như vậy, rất hiếm khi tiêu tiền, 3 người nhanh chóng mua một đống túi lớn túi nhỏ đồ ăn đi ra. Nguyên soái chống tay bên cửa kính xe, đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên trước mặt xuất hiện một chiếc túi ni lông. Anh nhíu mày ngẩng đầu lên thì thấy Duy An một tay cầm chiếc bánh hamburger lớn, ngoạm một phát hết 1/4 chiếc bánh. Nguyên soái nhận lấy cà phê, nhướng mày nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Tống Đình Ngọc từ phía sau đi tới, tay cầm một hộp gà viên, dùng ngón tay thon dài trắng nõn, bốc một miếng cho vào miệng ăn ngon lành. Thiếu tá Nguyên, anh có muốn ăn chút gì không? Nguyên soái nhìn tướng ăn như mãnh hổ của Duy An, lại nhìn tướng ăn nhã nhặn thanh tú của Tống Đình Ngọc, khóe miệng kịch liệt giật giật. Không cần, cảm ơn. Sau khi mọi người ngồi trở lại xe, mùi thức ăn các loại nhanh chóng tràn ngập trong xe. Mọi người đều biết rõ, đây có lẽ là bữa ăn no cuối cùng trước khi bước vào huấn luyện đặc biệt, nên ai cũng cố gắng nhét thật nhiều thức ăn vào bụng. Duy An và Nguyên Soái ngồi song song ở phía sau, bật máy tính bảng và mở bản đồ vệ tinh. Hai người đã vạch sẵn lộ trình, giờ họ xác nhận lại một lần nữa trên đường đi. 1 giờ chiều, xe dừng ở chân núi, từ chỗ này không đi xe lên được nữa, đành phải đi bộ. Núi non hùng vĩ khiến người vừa xuống xe, chưa kịp thưởng thức cảnh sắc thì tim đập loạn nhịp, không khỏi nở nụ cười chua xót. Ngọn núi này còn chưa bị khai thác, trong núi ít người ở. Tuy là mùa đông, nhưng nhìn từ xa, vô số thông xanh vẫn tươi tốt, càng tăng thêm cảm giác thần bí cho khung cảnh hùng vĩ của dãy núi nhấp nhô. Nguyên soái và thượng sĩ đích thân kiểm tra túi của họ và giữ lại tất cả thức ăn dư thừa. Mọi người có rất ít đồ dùng và không có thiết bị điện tử nào. Trong rừng núi nguyên sinh, cành cây rậm rạp che khuất mặt trời, vì vậy họ chỉ có thể dựa vào la bàn. Lần này sẽ không chia đội, ai về đích trước sẽ thắng, những người còn lại sẽ tính điểm theo thời gian đến. Nói cách khác, sau khi mọi người bị đưa đến những nơi khác nhau, không chỉ phải cẩn thận với những nguy hiểm rình rập trong rừng rậm mà còn phải đề phòng bị người khác phục kích. 4 ngày sắp tới này, chưa nói đến nghỉ ngơi, mọi người đều phải đề cao cảnh giác, phải tính toán kỹ càng quân nhu của mình kẻo đói rét. Huấn luyện sinh tồn không phải là bọn họ chưa từng trải qua, nhưng lần này là huấn luyện trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt. Ý chí của con người yếu ớt nhất là khi bị lạnh. Người ta nói rằng có 2 phương pháp thường được sử dụng để thẩm vấn những tù nhân ngoan cố. Một là liên tục thẩm vấn không cho tù nhân ngủ, 2 là để cho tù nhân bị rét lạnh. Lúc đó họ không chống cự được và để lộ sai sót của mình. Nguyên soái nói mấy câu đã xong nội dung nhiệm vụ, nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của bọn họ liền cảm thấy tức giận, ánh mắt sắc bén liếc bọn họ một cái, cười lạnh nói: "Một đám vô dụng, mới có chút vất vả này đã sợ sao, cút ngay." Mọi người kích động đến mức lập tức đứng thẳng dậy, đồng thanh hô to: "Chúng ta không sợ khổ, không sợ mệt." Nguyên soái đi tới trước mặt trầm giọng hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?" "Luôn luôn sẵn sàng, lên đường." Các sĩ quan huấn luyện đưa nhóm binh lính đi, Duy An và những người khác lên xe buýt, đi theo đường chân núi đến địa điểm cắm trại, tranh thủ dựng lều trước khi màn đêm buông xuống để nghỉ ngơi. Những nhiệm vụ này đều do lính hậu cần đi cùng đảm nhiệm. Duy An và Nguyên Soái đi vòng quanh đường núi để khảo sát địa hình, sau đó trở về nơi cắm trại trước khi trời tối. Không chỉ dựng lều xong xuôi, ngay cả thông tin liên lạc và các thiết bị khác cũng đã được lắp đặt ổn thỏa. Đêm đông vô cùng lạnh, mấy hôm trước trời vừa mưa, rừng cây rất ẩm ướt. Mặc đồng phục huấn luyện vẫn còn run cầm cập, lỡ tay chạm vào cành cây trên đầu, những giọt nước lạnh lẽo sẽ trượt xuống vào cổ áo khiến người ta rùng mình. Chu Tường nhấp một ngụm rượu sau khi đi một lúc, dạ dày và ruột nóng như lửa đốt, điều này ít nhất khiến anh cảm thấy sảng khoái. Những người khác không có điều kiện tốt như vậy, mệt mỏi thế nào cũng không thể dừng lại, không hoạt động, cơ thể sẽ lạnh không chịu nổi. Cái đói, cái rét khắc nghiệt, lúc nào cũng bủa vây lấy họ. Núi rừng bao hiểm nguy rình rập, những người này cất bước đi rất chậm chạp. Khi trời rạng sáng, ước tính họ mới đi được chưa đầy 1/5 quãng đường. Với tốc độ này, họ không thể đến đích trước giờ quy định được. Cũng may, ban ngày đi sẽ nhanh hơn, nếu nhanh nhẹn thì có thể chợp mắt nửa tiếng vào buổi trưa khi trời ấm nhất. Bên này, binh lính đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Bên kia, Nguyên Soái một chút cũng không thả lỏng, ngồi trước thiết bị cả đêm, sợ nghe thấy chuông báo động. Vào buổi sáng, Duy An dùng bếp cồn để nấu một nồi mì. Ngụy Tuyết và Tống Đình Ngọc đã xúc động rơi nước mắt khi được ăn một bát mì nóng hổi trong thời tiết lạnh giá. Ngay cả Duy An bắt họ tăng cường tập luyện mà họ cũng không phản đối. Ăn no xong, ngoan ngoãn đi chạy bộ quanh núi. Duy An nghĩ nghĩ, sau đó bưng một bát mì đến lều chính. Nguyên Soái kinh ngạc nhìn cô, nhận lấy bát mì, nói nhàn nhạt: "Cảm ơn." Duy An nhún vai, kéo ghế ngồi xuống, bấm vào hình ảnh vệ tinh giám sát, thản nhiên nói: "Không có gì, vừa lúc nấu nhiều thôi." Nguyên Soái cắn một miếng mì, nói với giọng điệu rất tự nhiên: "Rất ngon, lần sau bỏ thêm ớt vào." "Đổ kén cá chọn canh, lần sau có dư cũng đổ cho heo ăn chứ không mang qua cho anh nữa." Duy An trợn tròn mắt không nói nên lời, không thèm để ý đến anh. Thấy nhóm binh lính không có gì ngoài ý muốn, liền đóng trang lại. Nguyên Soái thật sự đói bụng, khịt mũi ăn sạch sẽ bát mì, lau miệng nhàn nhạt nói: "Chúng ta sáng sớm đã định lộ trình, 2 ngày đầu sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu họ muốn đến đúng giờ vào ngày cuối cùng thì nhất định họ phải bơi." Duy An thở dài: Cái này tôi cũng lo lắng, lạnh như vậy, nếu như bị chấn động cái gì sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng Nguyên Soái cũng lo lắng, nhưng trên mặt không lộ ra, thản nhiên nói. Nếu như không vượt qua được khó khăn này, sau này bọn họ cũng không có cách nào sống sót trên chiến trường thật sự. Duy An biết những gì anh nói là đúng, nhưng cô chỉ không thể giống anh thản nhiên như vậy, tự giễu cười cười nói. Dù sao, bên bờ vẫn có cứu binh ẩn nấp. Nhân tiện, anh nghĩ ai trong số họ sẽ đến đích đầu tiên? Nguyên Soái nhướng mày, không đáp mà hỏi ngược lại. Cô nghĩ ai sẽ đến trước? Duy An nghĩ nghĩ nói. Tôi không biết. Thiệu Chính có thể lực tốt nhưng tính cách bốc đồng sẽ bị bại lộ. Chu Tường cẩn thận nhưng thiếu sức chịu đựng. Mã Chấn, thật khó để nói, cũng khá thông minh. Nhưng người đầu tiên về đích phải có chiến lược tốt nhất, biết cách sử dụng quân nhu một cách hợp lý. Dù sao thì lương thực phát cho bọn họ cũng không đủ dùng. Nguyên Soái lắc đầu. Tôi không nghĩ như vậy, nhưng tôi cho rằng người đến đích sớm nhất sẽ là người ăn hết lương thực của mình trước nhất. Duy An kinh ngạc. Tại sao? Nguyên Soái nhìn cô đầy ẩn ý, đột nhiên bí hiểm đề nghị. Chúng ta đánh cược một ván đi. Cược cái gì? Duy An hoàn toàn bị kích thích tò mò. Nguyên Soái cười thần bí. Cược xem ai đoán đúng, người nào thua. Nguyên Soái gõ gõ cái bát trong tay. Sẽ phải nấu một bát mì hợp khẩu vị cho người thắng. Duy An nghĩ nghĩ, cảm thấy dù thua cũng không có gì tổn thất, nấu một bát mì không thành vấn đề. Hơn nữa, cô không nghĩ rằng mình sẽ thua. Huống chi, cô thật sự rất muốn nhìn xem một đại soái hiên ngang khi mặc tạp dề xuống bếp là bộ dáng gì. Duy An không lo lắng, liền gật đầu vui vẻ đồng ý. Được. Nguyên Soái lộ ra nụ cười thỏa mãn khó có thể nhận ra, vươn tay nói. Vỗ tay hoan nghênh đánh cược nào. Duy An lạnh lùng cười, đập một cái thật mạnh vào tay anh. Bốn ngày nói dài cũng không dài lắm, nháy mắt liền trôi qua. Nhưng đối với bộ đội đặc chủng luôn đối mặt với đói lạnh nguy hiểm mà nói, bốn ngày này dường như kéo dài vô tận. Từng phút từng giây đều là sự khảo nghiệm tàn khốc đối với ý chí của họ. Khi trèo đến đỉnh núi, không ai dám ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Trên đỉnh núi tuyết phủ, nếu không chú ý sẽ bị sốc lạnh, có thể không bao giờ tỉnh dậy lần nữa. Quần áo dường như đã trở nên vô dụng, lăn lộn ở trong giường vài ngày đã sớm ướt sũng. Từng giọt nước mưa đọng ở viền mũ quân đội. Khi cơn gió thổi qua, lạnh đến mức thở thôi cũng thấy khó khăn. Đây là lần đầu tiên những người lính này trải qua cảm giác rét buốt như vậy. Cơn gió lạnh thấu xương mang theo những hạt băng, giống như vô số gai băng nhỏ li ti đâm vào da thịt, hòa vào trong cơ bắp, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Toàn thân lạnh từ trong ra ngoài, không có một tia nhiệt lượng. Rét lạnh, sự kiệt sức và hiểm nguy nặng nề đã khiến họ quên đi cái đói trong bụng. Giờ phút này chỉ có một niềm tin duy nhất cổ vũ và khiến họ không bao giờ dừng lại, đó là bọn họ chính là Hoa Nam Lợi Nhận và sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Duy An ước tính thời gian và cảm thấy rằng những người lính đầu tiên sẽ bắt đầu bơi qua, vì vậy cô lấy hộp sơ cứu cùng Ngụy Tuyết và Tống Đình Ngọc lặng lẽ tiến đến ẩn nấp bên bờ. Ba người họ cầm ống nhòm và quan sát mặt sông, không dám sơ suất, nếu có chuyện gì lập tức lao ra ứng cứu. Đây là lần đầu tiên đám Ngụy Tuyết nằm trên nền đất lạnh và ẩm ướt như vậy. Cô mặc đồ ngụy trang, giơ ống nhòm lên âm thầm quan sát. Một lúc sau, Ngụy Tuyết chịu không nổi nữa khẽ lẩm bẩm. Còn sớm quá, em cảm thấy quần áo của mình ướt hết rồi, lạnh quá. Tống Đình Ngọc dù là đàn ông nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, tay cầm ống nhòm không ngừng run rẩy. Anh nằm bất động một lúc lâu, toàn thân cơ thể đau nhức co rút. Duy An thấp giọng mắng, cố trụ cho tôi, các người cũng phải mạnh mẽ lên, nhìn những người khác đi, họ không chỉ băng rừng vượt núi, còn phải bơi qua khi gần như đã kiệt sức. Nhiệt độ âm hơn 10 độ, các người nằm trên bờ mới một lúc mà không chịu đựng được sao, phàn nàn nữa là tôi ném hai người xuống nước cho tỉnh táo đấy. Tống Đình Ngọc thở ra một ngụm khí lạnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi, có thể đổi tư thế được không? Duy An không nhúc nhích, lạnh lùng thốt lên. Nam tử hán, những tay súng bắn tỉa người ta có thể nằm úp sấp cả ngày đấy. Cậu không có tâm huyết sao? Kiên trì, chẳng đâu ra đâu cả. Vẻ mặt Tống Đình Ngọc đau khổ nhưng lại không dám lộn xộn, sợ chọc giận Duy An bị cô ném vào sông đang đóng băng. Đấy rồi. Duy An nhỏ giọng mệnh lệnh nói, chú ý. Một người từ xa lảo đảo chạy tới, mặc dù chạy không ngừng nhưng tốc độ cũng không nhanh hơn đi bộ là bao nhiêu, hiển nhiên là đã tiêu hao hết sức lực. Người lính kia đứng bên sông, tay cầm bản đồ và la bàn, có lẽ đang cân nhắc xem có nên bám sát kế hoạch và bơi qua sông hay không. Không bao lâu sau, đã thấy cậu ta thu dọn hành lý, đi vòng quanh trên bờ, từng bước một đi xuống nước. Trên mặt nước có một lớp băng mỏng, người lớn không thể đi lại trên đó. Người lính cầm súng đập tan lớp băng trước mặt, bước từng bước xuống nước. Khi đến giữa sông, không biết là băng dày hơn hay là sức lực của anh đã cạn kiệt. Gõ mấy lần cũng không phá được, đành phải lặn xuống dưới băng, một hơi bơi qua. Ngụy Tuyết và Tống Đình Ngọc nín thở, sững sờ nhìn chằm chằm. Rất nhiều chuyện chứng mắt chứng kiến mang đến rung động không thể diễn tả bằng lời. Dù hai người đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thực sự chứng kiến những người lính này vì nhiệm vụ mà liều mạng, không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Bảo vệ gia đình và đất nước không phải chỉ là lời nói đầu môi, có bao nhiêu người có thể chân chính cảm nhận được khó khăn gian khổ của bọn họ. Phòng tuyến vững chắc của đất nước và cuộc sống hòa bình của người dân được đổi bằng thanh xuân, mồ hôi và máu của họ. Mọi người lặng lẽ đổ mồ hôi hột cho anh, cho đến khi anh bộ đội trồi lên khỏi mặt nước, lội thêm một đoạn vào bờ, nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường không dừng lại. Mọi người vẫn lặng thinh quan sát. Duy An đặt ống nhòm xuống, nhìn vẻ mặt xúc động của hai người xung quanh, nhẹ nhàng nói. Đây là những nội dung huấn luyện bình thường của họ. Tôi không biết kế hoạch tương lai của hai người là gì, và tôi cũng không biết tại sao hai người cứ lười nhác trong việc luyện tập. Nhưng tôi hy vọng hai người có thể suy nghĩ thấu đáo và tìm thấy niềm tin cho phép mình kiên trì dù có gặp phải bất cứ khó khăn gì. Tống Đình Ngọc và Ngụy Tuyết bị nói đến á khẩu, họ chỉ loay hoay trong thế giới của họ. Họ đến đây với tâm lý vui chơi và trải nghiệm. Họ biết rất rõ rằng mình sẽ không ở lâu trong trạm y tế khó khăn này. Một ngày nào đó, họ sẽ trở về cuộc sống thoải mái, sung túc trước đây. Nhưng vào lúc này, những gì họ tận mắt nhìn thấy khiến họ xấu hổ, và những gì Duy An nói lại càng khiến họ xấu hổ hơn. Cũng là quân nhân, bọn họ quả thực kém một trời một vực. Duy An không để ý tới hai người nữa, thu dọn đứng dậy. Cô tìm nhóm các sĩ quan cứu binh đang ẩn nấp xung quanh, giải thích chi tiết các biện pháp sơ cứu phòng ngừa, sau đó trở về nơi cắm trại. Mặc dù trong lòng biết rõ, chỉ cần ý chí đủ mạnh, thể chất rèn luyện như vậy có thể chịu đựng được, nhưng Duy An vẫn lo lắng bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Nguyên soái vẫn canh giữ trước thiết bị liên lạc, khi thấy Duy An trở lại, anh chỉ gật đầu. Mặc dù khuôn mặt vẫn vô cảm, nhưng sự căng thẳng và lo lắng trong mắt anh vẫn không thể che giấu được. Duy An không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, không chút nghĩ ngợi, liền an ủi anh. Yên tâm đi, vừa rồi có người hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên soái nhướng mi sắc bén nhìn cô. Một lúc sau, thần sắc mới chậm rãi hòa hoãn, nhàn nhạt nói. Tôi biết, lính của tôi dĩ nhiên sẽ vượt qua được. Giọng điệu tuy rằng bình tĩnh nhưng lại lộ ra kiêu ngạo vô tận. Duy An hiểu rằng mặc dù nguyên soái suốt ngày mắng mỏ dữ dội, nhưng trong lòng anh ấy quan tâm đến họ và tự hào về sự tiến bộ của họ hơn bất kỳ ai khác. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, nguyên soái nhíu mày, vội vàng đứng dậy sải bước đi ra ngoài. Duy An hơi kinh ngạc, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, vội vàng đi theo. Một sĩ quan đang chạy vào doanh trại với một người lính trên lưng, người lính ướt sũng khắp người, môi tái nhợt vì lạnh. Ai đó đã nhặt chiếc ba lô của anh ta để xuống đất, những mảnh băng nhỏ bám trên ba lô rơi xuống theo. Duy An tiến lên trầm giọng nói, đưa cậu ấy vào lều, giúp cậu ấy thay quần áo ướt, xoa bóp cơ thể cho cậu ấy. Tôi đã chuẩn bị rượu rồi, cho cậu ấy uống, nhưng đừng dùng nhiều quá sẽ bị kích ứng dạ dày. Duy An đỡ người lính vào lều, mặc dù người lính đã kiệt sức, nhưng anh vẫn nhai răng cười và nở một nụ cười ngây ngốc, đứt quãng nói. Cảm ơn bác sĩ Duy An. Được rồi, Duy An không khỏi trợn tròn mắt. Có gì để nói sau, mãi chấn, tiết kiệm sức lực. Duy An rất nhanh rời đi để cho bọn họ thay quần áo cho cậu ta. Cô quay trở lại lều của mình và lấy hộp sơ cứu ra, đợi bọn họ xong xuôi mới đi vào, thuần thục truyền đường glucose cho Mã Chấn. Mã Chấn nhìn Duy An cười hì hì. Duy An tò mò hỏi, tại sao cậu lại về sớm như vậy? Cô và Nguyên Soái đã nhiều lần xác nhận lộ trình, đó là hành trình 4 ngày, nhưng Mã Chấn đã đến đích sớm hơn gần 10 giờ, điều này khiến cô rất ngạc nhiên. Mã Chấn dùng tay không bị cắm kim tiêm sờ sờ đầu, có chút đắc ý nói, hơn phần nửa hành trình em chọn đi đường thủy, suýt chút nữa chết đuối giữa đường rồi, eo ơi, thật sự là đòi mạng mà. Duy An không thể tin trừng mắt nhìn cậu. Cậu thực sự đi con đường đó sao? Quả thật có một con đường tắt, nhưng Duy An không ngờ rằng sẽ có người thực sự chọn nó. Trên con đường đó có một đầm lầy lớn và lối đi bên vách đá chỉ có thể cho phép một người đi ngang. Nếu không cẩn thận rơi xuống sẽ tan xương nát thịt. Sau khi vượt núi lại gặp sông mà không thấy được bến bờ. Huống chi là một ngày lạnh giá như vậy, cho dù là lúc thể lực bình thường, bơi qua là cũng đủ muốn chết rồi. Mã Trấn xấu hổ cười toe toét. Vậy thì sao? Còn tưởng rằng trở về sớm một chút là có thể ăn no rồi. Dù sao trong rừng cũng không dễ dàng, đành cắn răng đi đường tắt, chết sớm đầu thai sớm. Duy An không nói nên lời trong một lúc. Hóa ra niềm tin để người này liều chết chống đỡ trong lúc khó khăn chính là ăn. Đúng là thành công cũng do cái miệng, thất bại cũng do cái miệng tham ăn đó. Đúng rồi. Duy An đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng. Cậu ăn hết thức ăn từ khi nào vậy? Mã Trấn không hiểu vì sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này, nhưng cũng thành thật đáp. Em ăn hết lương thực từ lâu, em không chịu được đói nên không để dành được. Mã Trấn bỗng nhiên phát hiện vẻ mặt Duy An có chút vặn vẹo, bị ánh mắt sát khí của cô làm cho giật mình. Cậu kéo chặt chiếc áo khoác quân đội trên người, nhỏ giọng nói. Bác sĩ, chị sao vậy? Không có gì. Duy An cắn răng giữ tợn cười. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Duy An nghẹn khuất trợn mắt nhìn tên cáo giả nguyên soái. Cô biết cô đã thua lần này. Duy An bước ra khỏi lều, nguyên soái liền đi theo. Cô tức giận nói. Yên tâm, tôi sẵn sàng nhận thua, một bát mì thôi mà. Nguyên soái gật đầu. Tôi biết cô nói sẽ làm. Duy An thở dài, có chút phiền muộn hỏi. Anh làm sao đoán được Mã Trấn sẽ đến trước nhất? Tôi không dự đoán được cậu ta sẽ tới trước ạ. Duy An khó hiểu nhíu mày. Nguyên soái thản nhiên giải thích. Tôi chỉ biết là nếu thể lực tương đương, muốn thắng nhất định phải duy trì thể chất tốt hơn so với người khác. Khi được phát quân lương thì ăn sạch luôn, không cho mình đường lui, ngược lại sẽ kích thích tiềm lực của chính bản thân. Điều đó cũng sẽ giúp cho cơ thể ở trạng thái có thể lực lớn nhất, bảo toàn thể lực tối đa. Như vậy sẽ giúp bản thân không bị người khác giết mà còn có thể tăng nhanh tốc độ. Hơn nữa, dù có bị địch giết thì mình cũng ăn sạch quân lương rồi, địch cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Nguyên soái nhướng mày nhìn cô một cái thật sâu. Trong trận chiến, quá cẩn thận có lúc sẽ đánh mất cơ hội. Đừng quên rằng tinh thần cũng rất cần thiết. Được rồi, xem ra cô thua cũng không oan uổng. Duy An thở ra một hơi, mỉm cười nhẹ nhõm. Tôi thua rồi, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình trong bữa tối. Khi Nguyên soái nghe thấy điều này, anh cong khóe môi một cách khó hiểu, còn Duy An đột nhiên có dự cảm xấu. Buổi tối không có chuyện gì xảy ra, Duy An nhặt một ít rau xanh bên bờ sông đem đi rửa sạch, sau đó đốt bếp cồn bắt đầu nấu mì. Sợi mì được kéo bằng tay nên rất dai, nấu kèm với súp sẽ rất ngon. Hơn nữa, ăn cũng chắc bụng nên Duy An đã cố tình mang theo rất nhiều từ doanh trại. Mì vừa nấu xong, Tống Định Ngọc và Ngụy Tuyết ngửi thấy mùi thơm liền bưng bát đũa đi tới, hai mắt sáng ngời nhìn chăm chăm bếp cồn. Duy An bưng một tô lên nói với hai người họ. Ăn xong nhớ rửa nồi đấy. Hai người vội vàng gật đầu, tranh nhau đi về phía trước. Duy An đi về phía lều của Nguyên soái với một tô mì trong tay, đột nhiên cảm thấy mình giống như một cảnh vệ vậy, chỉ thiếu mỗi bưng trà rót nước nữa thôi. Cô nặng nề đặt cái tô trước mặt Nguyên soái với dự cảm xấu trong lòng, giọng điệu khó chịu nói. Tiền đánh cược. Nguyên soái liếc nhìn cô, dùng ngón tay xương sẩu kẹp chiếc đũa, gắp mì cắn một miếng, sau đó bình tĩnh nói. Hơi nhạt. Duy An đảo mắt và nói một cách mỉa mai. Có ăn là mừng rồi. Nguyên soái lại khẽ cười. Nhưng mà đánh cược là phải nấu mì theo khẩu vị của người thắng mà. Duy An thực sự muốn bưng cái tô lên đập vào đầu anh ta. Cô chậm rãi híp mắt, đằng đằng sát khí nói. Anh chơi tôi à? Nguyên soái lắc lắc đầu. Chính cô đáp ứng mà. Duy An tức giận cười đáp lại, mạnh mẽ kéo bát đũa lại, cầm lên một hớp, một ngụm lớn, lạnh lùng nói. Không hợp khẩu vị sao? Vậy xin lỗi, anh chịu khó ăn lương khô đi nhé. Ánh mắt Nguyên soái chợt lóe lên, nhìn chằm chằm miệng cô, chậm rãi nói. Cô vừa rồi dùng đũa của tôi. Duy An theo bản năng muốn phun ra một ngụm, dùng sức lau miệng, ngoài mặt cô cố gắng hết sức kiềm chế, bình tĩnh nói. Tôi đã đọc báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh, không có bệnh truyền nhiễm. Nói xong, cô cảm thấy trong lều đột nhiên trở nên ngột ngạt, bưng cái bát trong tay đứng dậy, bóng lưng vội vàng như muốn chạy trốn. Sau khi rời khỏi lều của Nguyên soái, Duy An cầm chai nước lên và súc miệng thật mạnh, vừa tức giận vừa ảo não, sao mình cứ liên tục mất mặt trước Nguyên soái. Cô hung hăng vặn nắp chai nước, giữ tợn cười ra tiếng. Tốt lắm, cô nhất định sẽ làm cho anh ta tô mì hợp khẩu vị. Đến ngày thứ tư, có 66 người lần lượt trở về. Từ sáng sớm, 3 người ở trạm y tế đã bận rộn chăm sóc những chiến sĩ đến trước, tính toán tình trạng mất nước của từng người trong nhiệm vụ lần này, sau đó bổ sung vitamin, protein và các chất dinh dưỡng khác theo kết quả đo lường. Cho nên mới nói, quốc gia không dễ dàng đào tạo một lực lượng bộ đội đặc chủng, quá trình huấn luyện của họ rất khó khăn và nhiệm vụ của họ rất nguy hiểm, vì vậy hỗ trợ hậu cần là rất quan trọng. Mặc dù chỉ có 4 ngày, nhưng hầu hết mọi người đều gầy đi đáng kể trong cuộc hành quân vượt núi khắc nghiệt, không chỉ vì đói mà còn vì mất nước trầm trọng. May mắn thay, trong lần huấn luyện này cho đến bây giờ không có ai bị thương quá nặng, một số vết thương ngoài da không ảnh hưởng đến hoạt động. Tống Đình Ngọc và Ngụy Tuyết có thể xử lý được. Nơi cắm trại không lớn, rất nhiều bộ đội đặc chủng vừa huấn luyện trở về liền nằm rạp xuống đất, quấn chăn hành quân để quân y đo nhiệt độ, truyền đường glucose. Thiệu Chính lúc ở trên núi bước hụt một bước và lăn xuống sườn đồi, vết thương rất nghiêm trọng, mắt cá chân của cậu ấy sưng tấy đến mức không thể cởi giày ra. Tống Đình Ngọc quỳ trên mặt đất, đặt chân cậu lên đùi mình và lấy một cái kéo, cắt từng chút một. Trải qua nhiều ngày huấn luyện như vậy, mùi trên người Thiệu Chính ngay cả chính cậu cũng không chịu nổi, huống chi là chân có mùi. Đám đàn ông quen thói thô lỗ này bịt mũi chán ghét, quả thực là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng biểu hiện của Tống Đình Ngọc rất bình tĩnh, những người xung quanh đang chế giễu đôi chân hôi hám của Thiệu Chính, nhưng Tống Đình Ngọc thậm chí không cau mày, chăm chú cắt trước tất và dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo vết thương ra. Một lúc sau, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Không gãy xương, nhưng tụ máu nghiêm trọng như vậy, lát nữa còn phải chụp phim xem. Tống Đình Ngọc chuyên tâm nghiêm túc đến mức không ngại chết. Thiệu Chính đột nhiên cảm thấy xúc động, lúng túng thu chân lại, giả vờ không thèm để ý nói. Không cần, bị thương một chút cũng không có gì đáng phiền như vậy. Đúng vậy. Mã Chấn sau một đêm nghỉ ngơi đã khôi phục hoàn toàn, sinh khí dồi dào, dùng móng gấu vỗ mạnh lưng Thiệu Chính, cười nói. Đàn ông chúng ta da thô thịt dày. Tống Đình Ngọc cau mày, nghiêm túc thuyết phục. Đây không phải là chuyện nhỏ, nếu bị thương đến gân cốt lại không chịu điều trị, về sau sẽ để lại rất nhiều di chứng, có lẽ ngay cả huấn luyện hàng ngày cũng khó khăn. Thôi thôi, Thiệu Chính khịt mũi. Tiểu Ngọc tỷ, đừng nguyền rủa tôi nữa. Đúng vậy, Tiểu Ngọc tỷ, chúng ta là đàn ông, vết sẹo của chúng tôi chính là quân hàm. Khuôn mặt trắng nõn của Tống Đình Ngọc đỏ bừng, lắp bắp phản đối. Tôi cũng là đàn ông, đừng kêu tôi là tỷ. Hài, Mã Chấn không đứng đắn sờ sờ mặt của anh. Giống như anh, da mỏng thịt mềm, một ngón tay của tôi cũng có thể chọc chết, anh làm sao có thể ra dáng vẻ đàn ông. Tống Đình Ngọc tức giận. Tôi cũng được huấn luyện rồi. Huấn luyện cái gì, trở thành nữ nhân sao? Tống Đình Ngọc vừa xấu hổ vừa tức giận, vành mắt đỏ hoe. Thiệu Chính nhìn bộ dạng đẫm nước mắt của anh, cảm thấy vừa hèn mọn vừa áy náy. Đang định nói một câu để chuyển chủ đề, thì rèm ở cửa lều đã bị vén lên. Thần sắc Duy An lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét một vòng. Những người vừa rồi có đang cười ha ha, dường như đều chột dạ im bặt. Cô đặt khay dụng cụ trong tay xuống, vừa phát thuốc vừa bình tĩnh nói. Các cậu đều tự hào mình là đàn ông chuẩn men. Nhưng khi khám nghiệm tử thi bình thường thôi mà các cậu đã nôn nói và xỉu ấp xỉu đau, thậm chí còn thất bại trong nhiệm vụ đợt trước. An nguy của quốc gia mà giao cho đám quân nhân tự cao tự đại như các cậu thì tôi thà nhất đao lưỡng đoạn cho rồi, để sau này đỡ phải lo lắng đề phòng sống không bằng chết. Duy An cười lạnh một tiếng. Thể chất của bác sĩ Tống không tốt bằng các cậu, nhưng ít nhất anh ấy sẽ không lơ là trong cương vị của mình. Là một bác sĩ, anh ấy tận tâm với nghề, làm cho người khác yên tâm đem sinh mệnh của mình giao phó vào tay anh ấy. Còn các cậu thì sao? Là những người lính, liệu các cậu có khiến cho tổ quốc và người dân yên lòng được không? Trong lều im lặng trong giây lát, chỉ có Duy An không chút khách sáo chất vấn bọn họ, giống như một cái tát phá vỡ sự lố bịch quá đáng của họ. Cô lắc lắc đầu. Bác sĩ Tống phẫu thuật có chuyên môn, đã cứu được nhiều mạng sống hơn tất cả những gì trong đám đông các người cộng lại. Lấy điểm mạnh của mình để so sánh với điểm yếu của người khác, rồi cười nhạo người ta. Các cậu cũng giỏi quá nhỉ? Nếu để tôi còn nghe được một câu nào nói xấu nữa, tôi đá đít các cậu ra khỏi đây đấy. Cô nói xong, liền đặt thuốc đã chuẩn bị sẵn xuống, xoay người đi ra ngoài. Tống Đình Ngọc theo sát phía sau, nước mắt lưng tròng cảm kích, ngập ngừng nói. Bác sĩ Duy An, cảm ơn cô đã nói tốt cho tôi, thực sự tôi rất cảm động. Duy An đột nhiên dừng bước, quay lại, chỉ vào mũi anh ta và hét lớn. Mẹ nói chứ, anh cố lên cho tôi, người khác nói anh giống phụ nữ, anh có thể làm gì khác ngoài việc yếu ớt kêu không không không hả? Anh nói là anh không có thể lực tốt, người khác coi thường anh cho bọn họ thấy việc anh làm chỉ là có thể khóc khóc khóc, khóc cái rắm ấy, bắt đầu từ ngày mai, dậy sớm tập thể dục cho tôi, anh không phải máu lửa lắm sao? Mẹ nói chứ, tôi không tin là không rèn được anh. Sắc mặt Tống Đình Ngọc nhất thời tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau hai bước, suýt chút nữa thì ngã ngồi trên mặt đất. Duy An khè ra lửa, một phần cũng do mấy nay bị đè nén ở chỗ nguyên soái, trừng mắt nhìn Tống Đình Ngọc một cái, rồi sau đó đi làm việc của mình. Đến giữa trưa, nhóm bộ đội đặc chủng cuối cùng cũng trở về nơi cắm trại. Nguyên soái rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tắt hình ảnh vệ tinh đám mây, hạ lệnh lính hậu cần thu dọn thiết bị, định sau khi nghỉ ngơi xong xuôi sẽ nhổ trại để trở về quân doanh. Nguyên soái vươn vai hoạt động gân cốt, vừa ra khỏi lều liền đụng phải một nhóm binh lính cuối cùng vừa trở về. Hai người lạc đường suýt chút nữa không về đích được, cả người lấm lem bùn đất, được người khác dìu đi, bước đi chật vật. Cái mũi nguyên soái bỗng nhiên vừa động, ánh mắt như tia chớp quét về phía một người trong đó, xung quanh tràn đầy khí thế bức người, khiến người khác thấy ngạt thở. Hai tay nguyên soái chắp sau lưng, chậm rãi bước tới, ghé sát vào một người, thẳng tắp cúi đầu nhìn một người lính, lạnh lùng nói: "Giao ra đây." Chu Tường không khỏi chân mềm nhũn, trong lòng thầm kêu không xong, cố gắng giả bộ vô tội nói: Cái gì ạ?" Nguyên soái cũng không thèm nói nhảm cùng cậu ta, vươn tay rút bình nước bên hông ra, vặn nắp, đưa lên trước mũi người ngửi, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh tàn nhẫn. Sắc mặt Chu Tường trắng bệch như tờ giấy, hai chân run rẩy, nếu không có người dìu, giờ có thể ngã quỵ xuống đất rồi. "Quân đội cũng thật hào phóng, còn cung cấp cả rượu." Nguyên soái châm chọc cười nói: "Tôi cũng không uống nổi. Chà, thật sự là xem thường cậu." Quy tắc của nguyên soái, nếu phạm sai lầm thì tự mình thu dọn đống hỗn độn, đừng để anh phát hiện. Một khi anh phát hiện, nhất định phải tuyệt đối thẳng thắn nghiêm khắc trừng phạt, chống cự sẽ chết. Lúc này Chu Tường không dám giấu giếm nữa, cúi đầu xuống nhận sai. "Thật xin lỗi huấn luyện viên, tôi..." Ngẩng đầu, nguyên soái lạnh giọng quát: "Còn nhớ tên mình là gì không?" "Chu Tường." "Sai." Nguyên soái trầm giọng cả giận nói: "Tên của cậu là quân nhân, trước hết cậu là một quân nhân, là Hoa Nam Lợi Nhận, là binh của nguyên soái tôi. Chu Tường cái rắm, cậu được lắm, dám lừa gạt, cậu vẫn là quân nhân sao? Trên chiến trường cũng có thể gian lận sao?" Chu Tường xấu hổ không thôi: "Tôi sai rồi." Nguyên soái không thèm nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Nếu đã biết mình phạm sai lầm, vậy thực hiện lại nhiệm vụ huấn luyện này đi." Chu Tường kinh ngạc mở to mắt, há miệng thở dốc nhưng không thốt ra được lời nào. Nguyên soái vẫy tay với hạ sĩ quan đỡ Chu Tường: "Đừng để mọi người phải chịu khổ cùng mình, đưa đi đi, đỡ phiền toái cho tôi." Mặc dù hạ sĩ quan đồng cảm với Chu Tường, nhưng anh ta không dám trái lệnh của thiếu tá, thở dài mang Chu Tường đi. Huấn luyện khắc nghiệt là gì? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ thể lực của bản thân mà cả trạng thái tinh thần đều đạt đến cực hạn. Lúc này Chu Tường phải làm lại từ đầu, chịu đựng 4 ngày đói lạnh cùng cực, ai có thể tưởng tượng được nỗi thống khổ đó. Chu Tường nghiến răng đứng dậy, từ chối sự giúp đỡ của hạ sĩ quan, một mình chậm rãi quay lại rừng. Duy An rất nhanh biết được chuyện của Chu Tường, cô lập tức đi tìm nguyên soái. Lúc này anh đang ra lệnh nhổ trại xuất phát. "Không đợi Chu Tường sao?" Nguyên soái khó hiểu nhìn cô. "Một kẻ ngốc làm chuyện ngu xuẩn, sai lầm bị trừng phạt, còn chờ cậu ta làm gì?" Duy An cau mày, không đồng ý nhìn anh. "Bây giờ cậu ấy mất nước nghiêm trọng, nếu tiếp tục cậu ấy sẽ bị sốc." Nguyên soái vung bàn tay to lên. "Cậu ta nếu có năng lực gian dối thì cũng nhất định có năng lực gánh chịu hậu quả." "Sao anh có thể vô lý như vậy được? Là bác sĩ, tôi không thể trơ mắt nhìn người khác gặp nạn như vậy được. Cậu ấy bây giờ thân thể suy kiệt nghiêm trọng, cho dù trừng phạt thì cũng nên đợi đến khi cậu ấy hồi phục lại." Nguyên soái lạnh lùng xoay người rời đi. "Chỉ có bị trừng phạt mới có thể ghi nhớ sâu sắc được. Lính của tôi nhất định phải tuân theo quy củ của tôi." Duy An bị tức không nhẹ nhưng cũng không nói được lời nào. Công việc của cô là hỗ trợ trong việc huấn luyện, còn huấn luyện như thế nào vẫn là do nguyên soái định đoạt. Cô nghĩ nghĩ, quyết định bất hòa với nguyên soái, cô ở lại chờ Chu Tường. Có điều Niếp Duy An không biết, nguyên soái cũng không lập tức rời đi mà là đi theo xa xa phía sau Chu Tường. Chu Tường cảm thấy mình sẽ ngất đi trong giây tiếp theo, thể lực cạn kiệt, đói đến mức dạ dày co quắp, đau đến mức không còn cảm giác. Chiều hôm nay dài chưa từng thấy, mặt trời dần lặn, sương trắng dài rằng rặc lại dâng lên khắp núi rừng, mặt đất phủ đầy sương giá. Tiếng sột soạt khi dẫm lên cỏ càng rõ hơn trong đêm tĩnh mịch, khiến người ta cảm thấy hiu quạnh vắng vẻ hơn. Chu Tường biết mình không thể dừng lại, vì dừng lại sẽ không thể đứng dậy nữa. Nhưng cậu thực sự không có chút sức lực nào. Mỗi khi hít thở, gió lạnh tràn vào như từng con dao cắt vào cổ họng, bỏng rát và đau đớn. Lúc này, cậu đã không còn quan tâm điều chỉnh hô hấp, hai chân mềm nhũn dựa vào thân cây ngã xuống đất. Chu Tường vươn tay cũng không có sức, thở dài một hơi, ngẩng đầu tham lam liếm xương trên lá cây. Đôi môi khô nứt vừa chạm vào nước lạnh liền cảm thấy vừa đau nhức vừa thoải mái. Chu Tường không nhớ nổi lần cuối cùng mình ăn là khi nào, hình như trước khi bơi, cậu có xử lý một người phục kích để lấy Quân Nhu bổ sung một chút năng lượng, sau đó hít sâu một cái, một hơi bơi sang bờ bên kia. Nghĩ đến rượu, Chu Tường không khỏi nghĩ đến nguyên nhân mình bị trừng phạt, ngàn tính vạn tính cũng không tính đến cái mũi của huấn luyện viên. Mũi của huấn luyện viên có thể so sánh với mũi của một con chó nghiệp vụ. Anh ta ngửi thấy mùi rượu trong cơ thể đầy mồ hôi của mình. Chu Tường đang suy nghĩ mông lung và trong lúc xuất thần, anh ta dường như nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, bất cận nhân tình của huấn luyện viên. Khuôn mặt của anh ta giống như ma quỷ trong đêm tối, nhưng vì sự uy nghiêm đáng sợ xung quanh anh khiến người ta bớt sợ hãi và thêm chút kính phục. Trước khi Chu Tường hôn mê, cậu ta nghĩ nếu lần này có thể sống sót đi ra ngoài, lễ mừng năm mới, nhất định cậu ta sẽ lấy hai bình rượu cho huấn luyện viên để nịnh nọt. Các hạ sĩ quan có nhiệm vụ hỗ trợ đợt huấn luyện lần này cơ bản đã nhộ trại quay về quân doanh, chỉ còn lại lều trại của trạm y tế và một chiếc xe jeep dã chiến của quân đội. Duy An ngủ không yên, những con sói tru liên tục trong núi khiến lòng người hỗn loạn. Vì vậy, cô mặc áo khoác và đứng dậy, đun một nồi nước nóng, đổ vào bình và giữ nó trong tay để giữ ấm. Đột nhiên, ngoài lều truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Duy An giật mình, vội vàng xoay người xuống giường, lấy ra một khẩu súng lục, lặng lẽ trốn sau cửa. Bác sĩ Niệp, người bên ngoài cũng không đi vào, đứng ở cửa trầm giọng nói, ra ngoài cứu người. Duy An cất súng, vội vàng vén rèm lên, xuyên qua ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy người đi tới. Nguyên soái cõng một người trên lưng, đầu rũ xuống một bên, hiển nhiên là đã bất tỉnh. Cô tránh sang một bên để nguyên soái cõng người vào. Mau đưa người vào. Nguyên soái cẩn thận đặt Chu Tường lên chiếu ngủ, cởi bỏ cổ áo của cậu ta, dùng ngón tay ấn vào động mạch cảnh và nói. Mạch đập rất nhanh. Duy An sờ trán cậu ta, cụp mi, trầm giọng nói. Sốt rất nặng. Anh giúp cậu ta thay quần áo trước, còn lấy cồn lau trán, tôi đi đun nóng rượu cho cậu ấy uống. Nói đến đây, Duy An nhanh chóng rời đi, lấy nửa chai rượu còn lại trong xe ra thuần thục đun nóng. Động tác nguyên soái cũng rất nhanh, Chu Tường mặt đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, quấn trong chăn không ngừng nói nhảm. Điều này càng làm cho Duy An càng thêm tức giận. Sau một thời gian dài làm bác sĩ đều có bệnh nghề nghiệp, điều tồi tệ nhất là người đang khỏe mạnh nhưng lại không biết quý trọng thân thể của mình và của người khác. Cô cảm thấy rằng hình phạt này là quá mức, hoàn toàn có thể sử dụng các biện pháp khác để làm cho Chu Tường sâu sắc nhận thức được sai lầm mà không gây hại cho sức khỏe của cậu ấy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nguyên soái bắt con người ta ăn hành đến mức sốt cao không giảm, hôn mê bất tỉnh, như vậy còn ích lợi quái gì? Vẻ mặt nguyên soái vẫn lãnh đạm, nhưng đôi môi hơi mím lại, lộ ra vẻ quan tâm cùng lo lắng. Đối mặt với lời buộc tội rõ ràng của Duy An, anh không nói lời biện minh nào, yên lặng ở bên cạnh Chu Tường, thấm cồn vào gạc, tiếp tục lau cho cậu ấy để hạ nhiệt. Duy An tuy rằng bực mình, có thể thấy được nguyên soái như vậy, biết rằng trong lòng anh ta cũng không dễ chịu, cũng không ném đá xuống giếng nữa. Trong lều không có thiết bị sưởi ấm, mặc dù ấm hơn bên ngoài trời nhưng vẫn rất lạnh. Cô lấy tất cả chăn và áo khoác ra ngoài, nặng nề quấn quanh người Chu Tường, hy vọng rằng cậu ta sẽ hạ sốt bằng cách đổ mồ hôi. Chu Tường cảm thấy lúc thì lạnh lúc thì nóng, ý thức vẫn luôn phiêu giật. Không biết qua bao lâu, cậu mơ hồ cảm giác được trên trán truyền đến một trận mát lạnh, thoải mái đến mức không nhịn được kêu nhẹ ra tiếng. Cậu tỉnh rồi à? Chu Tường mở mắt ra và thấy Duy An đang rút tay về, cậu ta sửng sốt trong giây lát, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lo lắng lập tức muốn ngồi dậy. Đừng nhúc nhích. Cô đè tay cậu ta xuống. Trên tay cậu còn đang truyền nước, nếu động đậy làm lệch kim thì phải thay cái khác đấy. Chu Tường há miệng thở dốc, cổ họng giống như bị cát đá thô to tắc nghẽn, đau như thiêu như đốt. Sao tôi ở đây? Huấn luyện. Yên tâm đi. Thành ra như vậy còn muốn huấn luyện. Trong lòng Duy An thầm than, đứng dậy bưng cốc nước lại, đỡ cậu ta ngồi dậy, cười cười nói. Uống nước đi. Chu Tường phát sốt cả đêm, miệng đã khô khốc, uống hai ly nước mới hoàn hồn, liếm môi hỏi. Có gì ăn không? Duy An đã chuẩn bị từ lâu, đưa cho cậu một thứ gì đó để ăn. Mới ngủ dậy, đừng ăn nhanh như vậy, nếu không dạ dày không chịu được kích thích đâu, cậu sẽ nôn ra đấy. Chu Tường không kiên nhẫn ăn, vừa gật đầu, đói lâu như vậy, cũng không để ý tới chuyện khác ngoài ăn. Chu Tường ăn gần xong, cuối cùng cũng lấy lại được tinh lực. Vốn dĩ thể lực cậu ta rất tốt, bị bệnh nghỉ ngơi một đêm chắc chắn sẽ không sao, nhìn xung quanh, không nhịn được hỏi. Còn ai khác nữa không? Mọi người trở về doanh trại ngày hôm qua rồi, cần tổng kết nhiệm vụ, tiếp tục huấn luyện, ai có thể chờ cậu? Duy An lắc lắc nhiệt kế đưa cho cậu. Đo nhiệt độ. Trên mặt Chu Tường hiện lên một tia xấu hổ, gãi gãi đầu cảm kích nói. Cảm ơn chị cứu tôi. Lúc trước là tôi không đúng, không nên chọc ghẹo chị. Bác sĩ Niệp, chị đừng để trong bụng. Duy An buồn cười mở miệng. Tôi tại sao phải để bụng? Dù sao các cậu cũng không thể làm gì được tôi cũng không thiệt thòi. Dừng một chút, cô thở dài. Tôi không phải là người cứu cậu, tôi chỉ là thực hiện chức trách của bác sĩ. Người cậu nên cảm ơn là huấn luyện viên của cậu ấy. Huấn luyện viên à? Chu Tường kinh ngạc nhìn cô. Anh ấy? Anh ấy không theo mọi người trở lại doanh trại. Khi cậu vào núi, anh ấy đã đi theo cậu từ xa, sợ rằng cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Sau đó cậu bất tỉnh, anh ấy đã cõng cậu trở lại. Duy An ôn nhu nói. Tối hôm qua cậu bị sốt đến mê man, anh ta canh chừng cậu cả đêm, không ngừng lau cồn thân thể cho cậu để hạ nhiệt, cho đến khi cậu hạ sốt chìm vào giấc ngủ say, anh ta mới rời đi. Duy An mặc dù không đồng ý với cách trừng phạt của Nguyên Soái, nhưng cô không thể không bội phục những cố gắng của anh ta. Một người thực sự có thể đứng trong quân đội bằng sức mạnh của mình, nhưng nếu anh ta không quan tâm đến những người lính của mình như người thân và anh em, họ sẽ không bao giờ thực sự kính trọng anh ta. Nguyên Soái là huấn luyện viên của họ, cũng là trung đội trưởng của lực lượng bộ đội đặc chủng. Anh phải giữ uy nghiêm tuyệt đối của mình với tư cách cấp trên để kiềm chế nhóm binh lính trẻ trâu và ngạo mạn này. Cho nên anh chỉ có thể giấu đi mặt ấm áp của mình, dù quan tâm lo lắng cũng không thể hiện ra ngoài. Sắc mặt Chu Tường cảm động, hổ thẹn nói. Tôi thực xin lỗi huấn luyện viên, làm cho anh ấy thất vọng. Không có việc gì. Duy An cười an ủi. Ai mà không mắc sai lầm chứ, biết sai có thể sửa, vậy là không phụ kỳ vọng của anh ấy đối với cậu. Duy An cầm lấy nhiệt kế xem một cái, thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nói. Hết sốt rồi, cậu có thể nghỉ ngơi một lát, đem chai nước này truyền xong, chúng ta phải vội vàng trở về doanh trại. Trở lại quân doanh đã là đêm khuya, mọi người trong ký túc xá vẫn còn thức. Dù đã trở về sau đợt huấn luyện, thể xác và tinh thần đã kiệt quệ, những người này vẫn không thể chợp mắt vì lo lắng cho đồng đội. Tên nhóc này, cậu đã trở lại. Mã Trần lớn tiếng, vừa nhìn thấy người liền kêu lên. Cậu còn. Cầm miệng. Phùng Duệ quát khẽ. Giờ này rồi còn muốn bị phạt sao, đừng nói to quá. Thiệu Chính từ trên giường lăn qua, kéo Chu Tường nhìn từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm. Cậu không sao chứ? Chu Tường cười đấm anh ta. Tôi có thể bị gì chứ, không sao đâu. Phùng Duệ thản nhiên. Không có việc gì là tốt rồi, mau đi ngủ đi, sáng mai tỉnh lại tiếp tục huấn luyện. Vâng, tiểu đội trưởng. Chu Tường đặt ba lô xuống, cởi áo khoác và đi ngủ. Thiệu Chính nằm xuống bên tường thấp giọng hỏi. Người phụ nữ kia không làm khó dễ cậu chứ? Tôi đã hỏi huấn luyện viên, nhưng anh ta không chịu hé răng nửa lời. Tôi biết cậu ở cùng người phụ nữ đó, tôi thực sự lo lắng cô ta sẽ... Ai chính? Chu Tường nghiêm mặt nói. Bác sĩ Niệp không phải loại người như vậy, về sau chúng ta đừng tìm cô ấy gây chuyện nữa. Thiệu Chính không thể tin, nhìn chằm chằm anh. Cậu không thấy gì trong bóng tối, nhưng Chu Tường lại có thể cảm nhận được tâm tình của cậu. Giờ Chu Tường không muốn nhiều lời, cậu nghĩ đến cảm giác trong sương mù nhẹ nhàng mát mẻ. Trong lúc giằng co sinh tử, nhìn thấy nụ cười xinh đẹp khi cậu mở mắt ra, cùng với sự an ủi, bao cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng. Trong bóng đêm, Chu Tường khẽ thở dài, gõ gõ đầu giường, ra hiệu Thiệu Chính có gì về sau nói, sau đó đắp chăn ngủ thiếp đi. Những người này đã từng bước đi tới ngày hôm nay, có thể trở thành bộ đội đặc chủng, bọn họ đã trải qua rất nhiều tôi luyện, vừa trải qua cực hạn huấn luyện, sau một đêm nghỉ ngơi lại tiếp tục huấn luyện như bình thường. Đối với bọn họ mà nói, đó là chuyện bình thường như cơm bữa, căn bản không có gì ảnh hưởng. Bất quá đối với Tống Đình Ngọc đã được nuông chiều từ bé, thì những ngày tươi đẹp của anh ta đã kết thúc, sự trở lại của Niếp Duy An đã chính thức mở ra cuộc sống khốn khổ của anh. Tống Đình Ngọc thậm chí còn không biết đêm qua Niếp Duy An trở về lúc nào. Mặc dù anh không trực tiếp tham gia đợt huấn luyện lần này như các binh lính khác, nhưng sau mấy ngày sống trong rừng núi để hỗ trợ y tế cho nhiệm vụ lần này vẫn là quá sức đối với một người từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua cuộc sống gian khổ như anh. Khi về đến doanh trại, anh lăn ra ngủ thiếp đi cho đến khi trời tối mịt. 4 giờ sáng, Tống Đình Ngọc đang ngủ say, đột nhiên có tiếng vang. Cửa bị đá mạnh tung ra, gió lạnh ập vào khiến anh rùng mình, khó khăn mở mắt ra. Duy An không chút khách sáo bật đèn lên, ánh sáng chói mắt khiến Tống Đình Ngọc sốt ruột rên rỉ, ngái ngủ lầm bầm. Làm gì vậy? Duy An đã được trang bị đầy đủ vũ khí, trên vai có một khẩu súng trường tấn công và quát lên. Tiếng còi tập hợp kêu lâu như vậy rồi mà anh chưa nghe sao? Đứng dậy nhanh lên, cho anh một phút để chuẩn bị. Tống Đình Ngọc buồn ngủ đến không nhấc nổi mí mắt, không chút do dự lui vào trong giường, quay lưng về phía cô, ngơ ngác nói. Trời còn chưa sáng, huấn luyện cái gì vậy? Đứng lên! Duy An cau mày, quay khẩu súng trong tay, hung hăng ấn họng súng vào sau gáy Tống Đình Ngọc. Tôi đếm đến ba, không dậy nổi nữa, tôi bắn. Một, hai. Đừng, đừng, đừng. Tống Đình Ngọc sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cơn buồn ngủ bay sạch, vội vàng đứng dậy, bọc trong chăn xấu hổ nhìn Niếp Duy An. Duy An nhíu nhíu mày. Đừng nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm như vậy, trong từ điển của tôi không có từ thương hoa tiếc ngọc. Vẻ mặt Tống Đình Ngọc muốn nói lại thôi, ngập ngừng đỏ mặt nói. Cô có thể tránh ra trước được không? Tôi mặc quần áo. Duy An cất súng ngay ngắn, quay người đi ra ngoài với khuôn mặt đen thui. Tống Đình Ngọc sử dụng tốc độ nhanh nhất thay trang phục. Lúc anh ta đi ra thì sắc mặt Duy An hoàn toàn tối sầm. Cô nhìn trang phục của anh ta thì tức giận đến suýt chút nữa thì ngất đi. Đi xem mắt hay sao mà ăn mặc tỉnh tề như vậy? Đồng phục huấn luyện đâu? Tống Đình Ngọc ngây ngốc a một tiếng hỏi. Là đi làm nhiệm vụ của quân đội sao? Duy An hoàn toàn bùng nổ, sắc mặt đen như đít nổi hết lên. Luyện tập? Chẳng lẽ những gì tôi đã nói với bạn trước đây đều là đàn gảy tai trâu sao? Tống Đình Ngọc, nếu anh không thay quần áo và ra ngoài trong vòng một phút, chết tiệt, tôi sẽ giết anh đấy. Tống Đình Ngọc lúc này mới nhớ tới, Duy An trước đó nói sẽ đích thân huấn luyện mình. Sắc mặt lập tức tái nhợt, biết cô luôn nói sẽ làm, vội vàng trở về phòng thay quần áo. Duy An mệt mỏi đến mức mất bình tĩnh, cô từng bị bắt đến làm huấn luyện viên, huấn luyện quân sự cho sinh viên năm nhất đại học, và cô không nhận ra rằng những đứa trẻ thiên chi kiêu tử đó lại khó dạy dỗ như vậy. Tống Đình Ngọc thật sự không làm cho người khác bớt lo. Đồng phục huấn luyện của Tống Đình Ngọc đã trở thành đồ trưng bày kể từ khi anh nhận về. Vải của đồng phục huấn luyện cứng, đồ còn mới nên rất dày. Sau khi mặc một lúc, làn da trắng nõn bị ma sát tạo ra những vết đỏ. Lúc cử động còn phát ra tiếng sột soạt, khỏi nói cũng biết khó chịu cỡ nào. Duy An không quan tâm anh ta có thích ứng hay không, lạnh lùng đá vào chiếc ba lô bên cạnh chân anh ta. Tôi đã giảm một nửa trọng lượng cho anh rồi. Thời gian chạy việt dã vũ trang 10.000m, trung bình của họ là 45 phút. Tôi sẽ cho anh 1 giờ. Nếu anh không thể chạy được, hôm nay khỏi nghỉ ngơi. Tống Đình Ngọc không khỏi nuốt nước bọt. Thời gian trước, anh bị bắt phải huấn luyện, rất khó khăn mới chạy được 5.000m. Bây giờ, anh còn phải đeo ba lô chạy 10.000m, thực sự là muốn mạng của anh mà. Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm khắc tàn nhẫn của Niếp Duy An và khẩu súng tiểu liên đe dọa treo trên cổ cô, Tống Đình Ngọc đành nuốt lời mặc cả vào bụng. Duy An tơ cao súng bắn lên trời, khiến Tống Đình Ngọc suýt té nhào, vẻ mặt sợ hãi nhìn cô. Cô không hiểu nhìn anh ta. Chạy đi, tôi đã bắn một phát rồi, sao anh còn đứng đó? Tống Đình Ngọc mới hoàn hồn, nhặt ba lô lên và chạy. Duy An nhàn nhã đi theo sau anh ta. Tống Đình Ngọc ban đầu còn miễn cưỡng duy trì tốc độ của mình, nhưng không bao lâu sau, anh ta bắt đầu thở dốc. Tiến lên đi, đường núi rất dễ ngã, nhất định phải giữ vững trọng tâm. Duy An đi theo, hướng dẫn động tác của anh. Chú ý điều chỉnh hô hấp, đưa đầu lưỡi áp vào vòm họng trên, nhịp thở phải phù hợp với bước đi của anh. Gió lạnh thấu xương như bị hút vào phổi, cả lồng ngực đau như sắp nổ tung. Mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, sức nặng trên lưng tựa hồ tăng lên gấp bội, khiến anh loạng choạng. Trước đây, Tống Đình Ngọc cũng đã đạt tiêu chuẩn môn thể dục, nhưng còn lâu mới chạy 10.000m, huống chi bây giờ. Đường núi quanh co, đất đá nhiều, mặc dù đi ủng bộ đội đế giày, nhưng lâu chạy lâu hỏng, bàn chân đã muốn nổi mụn nước. Trước đây khi Tống Đình Ngọc bị Duy An bắt chạy 5.000m, mụn nước lúc đó đã bị vỡ ra và đóng mài, giờ những vết mài lại đang muốn tróc ra. Tuy nhiên, thể lực của anh vẫn còn kém. Sau khi chạy được 5.000m, tốc độ của Tống Đình Ngọc chậm hơn cả đi bộ. Thở hổn hển, mặt đỏ bừng, từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống cổ, thấm vào quần áo, khiến anh cảm thấy nhớp nháp khó chịu. Khó chịu nhất chính là cổ họng bị thổi quá nhiều gió lạnh, giống như bị một con dao lạnh cắt vào. Tống Đình Ngọc thậm chí có thể cảm nhận được mùi máu tanh nơi cổ họng, nhưng anh lại không thể khống chế được miệng mình, phải há ra để hít thở. Cơn gió lạnh lại ùa vào. Vận động mạnh như vậy dường như tiêu hao hết thể lực của anh. Hai chân anh như đeo chì, mỗi bước đi đều khó khăn. Tống Đình Ngọc cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ không thể trụ vững được, khó chịu đến mức muốn khóc. Nhưng Duy An vẫn không ngừng mắng anh, buộc anh phải nghiến răng chịu đựng. Kiên trì, còn có 3.000 thước. Tống Đình Ngọc, anh muốn nhận thua à? Tống Đình Ngọc thật sự chịu không nổi, nghẹn ngào khó khăn rên rỉ ra tiếng. Tôi chạy không nổi nữa. Cố lên! Duy An lớn tiếng hô. Anh có thể không chạy, chỉ cần anh nhận thua, chỉ cần anh thừa nhận mình là phụ nữ thì anh giờ là có thể dừng lại nghỉ ngơi. Tống Đình Ngọc, anh là phụ nữ à? Cái mũi Tống Đình Ngọc đau xót, thiếu chút nữa khóc lên, nghiến răng nghiến lợi chạy về phía trước. Tôi không phải, tôi là đàn ông, tôi cũng máu lửa. Vậy kiên trì lên, nhanh lên, còn không đến 2.000 thước nữa, là đàn ông thì cố gắng chạy. Tống Đình Ngọc dường như không nghe được Duy An đang nói cái gì nữa. Bên tai có tiếng gió rít, kèm theo hơi thở gấp gáp và nặng nề, nhịp tim như trống trận. Anh không phải là phụ nữ, anh là đàn ông, một người đàn ông mạnh mẽ, anh có thể làm những gì người khác có thể làm. Tống Đình Ngọc chạy đến hai mắt đen kịt, cuối cùng cũng đến 10.000 mét, hai chân mềm nhũn, anh muốn nằm xuống đất, nhưng Duy An đã đỡ anh dậy. Đưa ba lô cho tôi, đừng nghỉ ngơi, đi chậm thôi, đúng, đi một đoạn, chờ hô hấp bình ổn lại. Duy An nhắm mắt lại, ném ba lô lên vai, dùng một tay còn lại vỗ lưng anh, thở dài. Mới chạy có 10.000 mét, còn mất hơn một giờ, mới vậy đã nôn rồi. Tiểu Ngọc, anh đúng là cần rèn luyện. Tống Đình Ngọc ngay cả trợn mắt cũng không có khí lực, sắc mặt xanh trắng, ôm cây gian nan nôn ra. Duy An từ trong ba lô lấy ra một bình nước đưa cho anh. Súc miệng xong liền đi bộ chậm, đừng dừng lại càng khó chịu. Tống Đình Ngọc nhận lấy chai nước, từ trong túi quần lấy ra một cái khăn vuông nhỏ được gấp chỉnh tề, cẩn thận lau khóe miệng, sau đó lấy lại tinh thần. Đi thôi. Duy An đã muốn chết lặng, đi về phía trước với hai chiếc ba lô lớn còng lưng. Tống Đình Ngọc tự hào vì có thể kiên trì chạy 10.000 mét, bữa sáng còn ăn nhiều hơn hai cái bánh bao. Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu, Duy An đã kéo anh đến sân huấn luyện và bắt đứng tư thế quân đội. Tống Đình Ngọc ngây thơ cho rằng chạy 10.000 mét là xong việc, không ngờ cô lại xem anh như tân binh mà huấn luyện, lúc này không khỏi choáng váng. Tư thế quân đội là một môn huấn luyện cơ bản của tân binh, nhìn anh đi, đứng kiểu gì cũng trông mềm yếu nhút nhát. Duy An ghét bỏ đá vào chân anh ta, đứng thẳng lên, bám sát gót chân. Đứng trong tư thế quân nhân, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Nếu bạn được yêu cầu đi bộ một ngày, bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng nếu kiên trì thì không sao. Nhưng nếu bạn được yêu cầu đứng yên trong một ngày, phòng chừng chỉ sau 2 giờ, bạn sẽ cảm thấy không thể chịu nổi. Tống Ngọc không đứng cả ngày, mà chỉ bắt đứng cả buổi sáng. Khi được thả ra, ngay cả việc đi lại cũng trở thành vấn đề. Chân anh đau như kim châm, đau thấu xương và rất khó để gập đầu gối. Vừa vặn lúc đó nhóm bộ đội đặc chủng cũng đang nghỉ trưa, người lấm lem bùn đất đi ngang qua. Nhìn thấy bộ dạng của Tống Đình Ngọc, bọn họ liền phá lên cười. Chu Tưởng nhíu mày, nhịn không được trách mắng. Cười cái gì? Các cậu quên lời nói của bác sĩ Niếp rồi à? Hồi mới nhập ngũ các cậu cũng có chạy nổi 5.000 mét đâu. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức nhớ tới chính mình bị giễu cợt, không khỏi xấu hổ, lại thật sự không chế giễu Tống Đình Ngọc nữa. Thiệu Chính trợn to hai mắt không thể tin được. Cậu không phải sao? Bị phạt một lần liền quay đầu à? Chu Tưởng bất mãn nhìn cậu ta một cái. À Chính, cậu cũng nên kiềm chế bản thân, có chừng mực một chút. Thiệu Chính nhìn cậu ta như không quen biết. Nghe nói sinh viên y khoa rất đáng sợ, quả nhiên bọn họ cho người uống thuốc gì? Chu Tưởng trầm mặc một lúc tức giận nói. Tôi chỉ cảm thấy rằng tôi không nên phụ lòng những nỗ lực không ngừng của huấn luyện viên và bác sĩ Niếp. Tôi muốn trở thành một người lính xuất sắc và không làm mất uy tín của Hoa Nam Lợi Nhận. Thiệu Chính lập tức bùng nổ. Ý cậu là sao? Ý của cậu là tôi bêu xấu tiểu đội của chúng ta sao? Tôi không phải ý đó. Chu Tưởng nhíu mày. Cậu đối với bác sĩ Niếp có cái gì không hài lòng? Cậu có thâm cừu đại hận gì mà phải một mất một còn với chị ấy? Thiệu Chính há miệng thở dốc, bỗng nhiên phát hiện không thể nào nói lên lời. Đúng vậy, cậu rốt cuộc vì cái gì cùng với Duy An đấu nhau một sống một chết. Cẩn thận nghĩ lại một chút, hình như suốt thời gian qua đều là cậu ta khiêu khích cô, Duy An còn chưa trêu chọc cậu ta lần nào. Nghĩ như vậy mới phát hiện chính mình vẫn đều cố tình gây sự. Nói cũng cho thấy sự hào phóng của Duy An không chấp nhặt với cậu. Thiệu Chính thẹn quá thành giận, không chút suy nghĩ mà buột miệng nói. Tôi chính là không chịu nổi cô ta là phụ nữ, mà cả ngày sai khiến chúng ta, cô ta dựa vào cái gì? Nhìn thấy Chu Tường vẻ mặt không tán thành, Thiệu Chính càng thêm cảm giác khó chịu. Như thể đồng bọn từng ở bên cạnh mình, nay lại phản bội, chạy đến bên quân địch, cậu cảm thấy như bị bỏ rơi vậy. Trong cơn giận dữ, Thiệu Chính không nhịn được châm chọc nói. Cậu che chở cô ta như vậy, tôi nghĩ rằng cậu yêu cô ta rồi đó, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi, ngay cả tên ẻo lả kia cũng che chở. Thanh âm có chút lớn, rất nhiều người không khỏi quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Sắc mặt Chu Tường trầm xuống, còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, liền nghe phía sau có người bình tĩnh nói. Còn sức lực để cãi nhau sao? Đã vậy, vì sao không chạy thêm hai ngọn đồi? Ngữ khí tuy rằng bình thản nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm không thể cưỡng lại. Sắc mặt Thiệu Chính và Chu Tường tái nhợt, lập tức không nói nữa, không nói một lời, ngoan ngoãn xoay người, đồng loạt chạy lên núi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với cuộc huấn luyện những bộ đội đặc chủng ở trong doanh trại trên núi trong tập 4 trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện thi yêu cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái và vui vẻ. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.